Chương 1256, Tĩnh Văn ở với anh. Áo Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, giơ tay lên thì một cái đường phù lục màu lửa đỏ đánh tới. Có biết dù là vết thương lúc trước lằng trùng thiên do phiến phất động thủ chưa khỏi đàn điền của gã, dù bị mình đánh vỡ tan, nhưng mà người tu bị kiếp biến viên mãn nhìn lằng trùng thiên cũng cao siêu hơn so với thừa đình hậu kỷ như cô. Cô nhất định cẩn thận hơn. Phù lục màu đỏ lổ tung xung quanh, lằng trùng thiên phần lớn là sóng xung kích đánh vào vách đá tấm chắn vòng ngự của Lăng Trung Thiên chặn được một cái bẩn sóng xung kích thì điên cuồng phun máu tươi. Lăng trong Trung Thiên lòng thầm than, gã biết mình hôm nay khó mà thoát. Gã định nhân cơ hội hành động chuẩn bị tự lộ nguyện thần, là cảm thấy từng đợt rung chuyển dưới bàn chân tựa như núi sông dao động. Cả tảng đá xung quanh thạch thất bắt đầu nứt ra, hòn đá lớn cũng rời xuống. Động đất, Áo Thiên Điệp và Lăng Trung Thiên đồng thời hiểu chuyện xảy ra. Không đợi hai người kịp phản ứng thì là từng trận thanh âm rầm rầm cực lớn vang từ dãy núi. Thần thức Áo Thiên Điệp quét ra ngoài, phát hiện ra thần thức cô căn bản không quét ra được. Sắc mặt đại biến, lập tức phóng ra lạc hồn linh màu hồng phấn, muốn tấn công hướng Lăng Trung Thiên. Lăng Trung Thiên sớm là chú ý Áo Thiên Điệp, dù là đan điền của gã bị vỡ, gã tha rằng tự nổ cũng không muốn người đàn bà này bắt được. Lên là lúc này lạc linh hồn của Áo Thiên Điệp. Khi mới tấn công tới thì tấm lá chắn trong tay sớm là phóng ra ngăn cản trước người, dù là tự lộ cũng phải cho gã thời gian. Đan điền bị vỡ trong khoảng khắc ngắn ngủi, năng lực tự vệ của gã vẫn còn. Một tiếng con vang lên, thần thức Lăng Trung Thiên bị trọng thương, dường như thứ gì đó phá thể, gã vội vàng thiêu đốt một ngụm tình huyết. Ầm ầm ầm, thanh âm bên ngoài càng lớn. Áo Thiên Điệp liếc nhìn Lăng Trung Thiên, cuối cùng không đựng động thủ mà phóng một cái phù lục màu lâu. Sau khi phù lục phóng ra, xung quanh gã hình thành nên cái vòng tròn hình gợn sóng. Sau đó vòng tròn biến mất, Áo Thiên Điệp cũng biến mất trong không trung. Lăng Trung Thiên vừa nhìn biết đây là độn không phù. Áo Thiên Điệp đúng là nhiều đồ tốt. Lăng Trung Thiên cũng biết mình giờ không có cách nào chạy đi. Đừng nói gã không có phù lục cao cấp, dù là có đan điền bị vỡ cũng không có cách nào thi triển. Gã nhìn cho Áo Thiên Điệp biến mất lại thở dài. Cái này là chắc chắn Áo Thiên Điệp cướp được. Lúc trước người này chắc hẳn là con người độc ác. Nếu như chuyện Ngạo Thành thường hội cầu kết yêu thú liên quan tới cô ta rất có khả năng cũng là yêu tu. Nhưng Lăng Trung Thiên cũng biết khả năng này không cao lắm. Với tầm cờ và tu vị Áo Thiên Điệp, sao mà coi trọng những tu sĩ kim đan như kia. Mưu đồ của cô chắc là thứ khác. Bây giờ Lăng Trung Thiên vẫn suy toán thân phận. Áo Thiên Điệp cảm thấy dưới chân mình trở nên trống rỗng. Lời gã đang đứng không ngờ là dần tách xa, một vết nứt cực lớn xuất hiện dưới chân. Lăng Trung Thiên lắc đầu không chút chống cự. Với tù sĩ đan điền bị vỡ vụn, dù sống không có ý nghĩa. Lúc này trong thành Phi Hải phủ thành chủ, ngoại trừ Diêm Ma Kỳ Bẩm, Đường Mộng Nhiều Minh Tâm, còn bốn vị tù sĩ thừa đỉnh Phi Hải thành cùng với thành chủ Kỳ Tử Ngư, lý trưởng lão của khí trận môn. Diêm Ma chỉ đơn giản tóm tắt tình hình Nam An Châu, còn chuyện còn lại là hỏi thăm tình hình Phi Hải thành. Từ miệng Kỳ Tử Ngư, Diêm Ma biết trước khi Tú Triều tới thì Ngạo Thành Thương Hội cũng bị mất tích. Vì Ái Thanh sau khi Đường Mộng Nhiều rời đi thì một tu sĩ kiếp biến trung kỳ tới. Mấy người Kỳ Tử Ngư cũng biết tu sĩ đó tên là Vu Đại Thiên, lai lịch thì không ai biết, nhưng thần thủ lại vô cùng lợi hại. Đối địch với hai yêu thú cấp biến kiếp biến trung kỳ cũng không có rời xuống thế hạ phòng. Phần lớn là thời gian Vu Đại Thiên là dành để bảo vệ lý trưởng não của trận khí môn truy trì trận pháp của Phi Hải Thành. Nếu không Phi Hải Thành, dù là có Vu Đại Thiên cũng không sớm là bị tiêu diệt. Có thể nói, tù sĩ công lao lớn nhất cho Phi Hải Thành chính là lý trưởng não trận khí môn. Sê Bạc cảm kích đứng ra ôm quyền nói với lý trưởng não. Anh Lý, lời cảm kích thì tôi không cần nói. Phi Hải Thành nếu như không có anh, nói không chừng mấy năm trước cũng duy trì không được. Tôi lần này tới một thời gian ngắn còn phải quay về Nam An Châu. Khi tôi giờ qua đây, muốn đến trận khí môn hỏi thăm anh Lý một chút. Lý Thiên Giật nghe lời Diêm Mặc vội nói. Vậy thì tôi hoàn nghênh anh còn không kịp. Khi bẩm tiền bối đến Phỉ Hải Thành là muốn bố trí lại đại trận cấp 9 cho Phỉ Hải Thành. Tôi vừa lúc muốn học tập một phen. Nói không chừng anh đi rồi tôi vẫn còn ở Phỉ Hải Thành. Lý trưởng não của trận khí môn nói xong lời này, một phi kiếm truyền tin rơi vào tay gã, gã mở ra lập tức vui mừng. Thú triều Toái Diệp Thành cũng rút, lần này tốt rồi. Tôi chắc là trong vòng trăm năm nữa Bắc Vọng Châu không bị thú triều quấy nhiễu. Nghe thấy yêu thú Toái Giật Thành cũng rút, tất cả mọi người vui vẻ, dường như là Đường Mộng Nhiều đứng lên nói. Diệp Mặc, lần này cảm ơn ân cứu mạng của anh. Tôi biết anh có thành kiến với tôi, Bất luận là khi tôi gặp lại Lăng Trung Thiên đại ca, tôi nói xin lỗi anh ta, Thú Triều cũng rút, tôi cần phải về môn phái, sau này gặp lại. Đờ Mộng Nhiều cáo từ, Minh Tâm cũng đứng lên cáo từ. Hơn nữa, nói là sau khi về môn phái sắp xếp ổn thỏa xong, tới Phỉ Hải Thành cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng trở về Mặc Nguyệt sớm một chút, đồng thời là đứng lên cáo từ. Còn là Kỳ Bẩm thì ở lại Phủ Thanh Chủ, cùng Lý trưởng lão của trận ký môn bàn bạc việc bố trí đại trận thành Phỉ Hải. Diệp Mặc quay về Mạc Nguyệt, mấy người Tống Ánh Trúc sớm là sốt ruột chờ hắn. Khi Diệp Mặc thấy mấy người Ngô Vũ Thiên, Lê Kinh Mân, Trần Tiểu San, Tô Việt, Thịnh Dực Trung, Dư Kỳ Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra bên cạnh mình cũng không ít người. Ngô Vũ Thiên là nguyên anh hậu kỳ, Tống Ánh Trúc và Lê Kinh Mân cũng là kim đan đỉnh phong, tôi bị nhanh nhất là Tĩnh Văn, cô ta là nguyên anh trung kỳ. Rất nhiều người tụ tập trong một mái nhà nói các chuyện trên đời. Diệp Mặc cũng biết khi hắn rời khỏi, Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương cũng tới Phỉ Hải Thành, nhưng lại bị Tổ Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông đuổi đi. Diệp Mặc dù biết Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương sao lại biết Diệp Mặc lấy được thiên hỏa, nhưng bây giờ hắn không sợ hai cái hư thần tu sĩ này. Mọi chuyện mọi người kể xong việc, Diệp Mặc mới vắn tắt một chút tình hình Nam An Châu lên tiếng. Lần này tôi đến đây chính là dẫn mọi người trở về Nam An Châu, nhưng Bắc Vọng Châu bên này chúng ta có sản nghiệp Mạc Nguyệt, nếu muốn ở lại thì tôi giao Mạc Nguyệt cho mọi người quản lý, nếu không muốn ở lại thì tôi về Mạc Nguyệt chi thành ở Nam Man Châu. Diệp Mặc sau khi nói xong, mọi người trong phòng chờ Mặc rõ ràng không ai muốn ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc thấy tình hình cũng biết mọi người tới là muốn tới Nam An Châu, đang muốn nói nếu như ai muốn đến Nam An Châu thì bỏ lại sản nghiệp Mạc Nguyệt bên này, thì Lê Kinh Mân nói ra: môn chủ, tôi bằng lòng ở lại Bắc Vọng Châu, từ nay khi Mạc Nguyệt chúng ta phát triển lớn mạnh, Bắc Vọng Châu nhất định là có dấu chân mình đặt tên trên đó. Nếu như không phải môn chủ, tôi cả đời chỉ là dừng ở cảnh giới kim đan, nhưng hôm nay tôi thăng cấp nguyên anh, đối với tôi mà nói cũng đủ lắm rồi. Thời gian Lê Kinh Mân đi theo Diệp Mặc không ngắn, hơn nữa Diệp Mặc lại hiểu gã là người trung thành, cứ ở lại Mạc Nguyệt ở Phi Hải Thành Diệp Mặc an tâm. Lê Kinh Mân mở đầu muốn ở lại, Tô Việt cũng đứng dậy nói: tôi và Trịnh Dực Trung cũng ở lại, tôi thích nơi đây, nơi đây rất nhiều nguồn tài nguyên cho chúng tôi tu luyện. Diệp Mặc cũng biết hai người có chút tình cảm, lập tức đồng ý. Vậy được, các anh giúp Lê Kinh Mân đi, các anh không cần quá lo lắng, tôi sau này sẽ làm chuyển tống trận thông tới Nam An Châu cho Mạc Nguyệt. Bây giờ trình độ trận pháp của tôi chưa đủ mạnh, đợi sau khi trình độ trận pháp của tôi mạnh rồi nhất định làm chuyển tống trận, đến lúc đó mọi người lúc nào cũng có thể qua lại hai bên dễ dàng. Bây giờ truyền tống trận từ Phỉ Hải Thành của Bắc Vọng Châu tới Mạc Hải Thành của Nam An Châu, mỗi lần truyền tống cần tiêu hao lượng lớn nguyên liệu, còn là tiêu hao lượng lớn linh khí. Diệp Mặc cho rằng không chỉ là vì nguyên nhân khoảng cách, nguyên nhân chính là không có đại sư trận pháp cao cấp. Một khi đại sư trận pháp cao cấp bố trí truyền tống trận, không cần nói khoảng cách hai châu, dù là từ trái đất đến Lạc Nguyệt cũng không tiêu hao nhiều nguyên liệu. Truyền tống trận Tinh Gia Sơn là ví dụ điển hình. Diệp Mặc có tam sinh quyết, hắn tin rằng một ngày đó có thể bố trí ra truyền tống trận như vậy. Một khi truyền tống được bố trí, chẳng những có lợi cho Mạc Nguyệt, rồi là đại lục Lạc Nguyệt cũng có đại có lợi cực lớn. Nghe thấy Diệp Mặc nói sau này xây dựng truyền tống trận tới Mạc Nguyệt chi thành ở Mạc Nguyệt, thì những người bằng lòng ở lại càng nhiều. Mối quan hệ của Dư Kỳ Dương và Lê Kinh Mân sâu đậm. Sau khi Lê Kinh Mân ở lại, y vốn dĩ là muốn ở lại. Giờ Diệp Mặc nói bố trí truyền tống trận, y là không do dự lựa chọn ở lại. Trần Tiểu San suy nghĩ một chút cũng chọn ở lại. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc đều ở bên Tống Ánh Trúc và Vô Tô Tĩnh Văn. Dù hắn và Tĩnh Văn chưa phải vợ chồng, thực tế ai cũng biết Tĩnh Văn nhất định là vợ Diệp Mặc. Trên đường phố Phỉ Hải Thành, Tống Ánh Trúc và Tĩnh Văn đi cùng Diệp Mặc. Nhớ năm đó cô rời thành Phỉ Hải, cảm giác nhớ không thôi hiện ra trước mắt. Bây giờ Diệp Mặc cuối cùng trở về, sự lo lắng của cô nhất thời nguôi ngoài. Diệp Mặc không biết tâm tư Tống Ánh Trúc, mặc dù hắn về, Tống Ánh Trúc rõ ràng ra vẻ vui mừng, sau cảm giác vui mừng lại thành ưu sầu. Hắn biết Tống Ánh Trúc còn đang thương nhớ con gái Ức Mặc. Ức Mặc sau khi tới Bắc Vọng Châu cũng không có tin tức, cô sao không lo lắng. Hơn nữa Diệp Mặc biết mấy năm chưa có yêu thú, Tống Ánh Trúc vẫn một mực đi tìm Ức Mặc. Em không cần lo lắng, chúng ta về hãy nói, Ức Mặc anh nhất định tìm ra nó bất luận thế nào, Diệp Mặc kiên định nói. Nói xong chuyện này, Diệp Mặc bổ sung một câu: chờ chuyện Phi Hải Thành bên này ổn định, anh tìm Ức Mặc. Bắc Vọng Châu rộng lớn hơn nữa anh cũng thì cũng là không rộng bằng Nam An Châu. Anh có bán tiên khí, muốn lượn vài vòng Bắc Vọng Châu cũng không tốn thời gian nào bao. Ánh Trúc gật đầu. Lát sau cô bỗng nhiên chuyển đề tài nói với Diệp Mặc: tối nay Tĩnh Văn ở với anh nhé. Hả? Tĩnh Văn đứng cạnh nghe hai người nói chuyện, sau khi nghe đến câu này lập tức là đỏ mặt. Chương 1257, tiếng nỉ non trong nắng ban mai. Mấy ngày này, Tổ Tĩnh Văn cùng Diệp Mặc lần nữa khôi phục sức sống như lúc ở Linh Hải. Điều khiến cô ngại nhất mở miệng chính là chưa trở thành vợ chồng với Diệp Mặc. Chuyện như thế này, dù cô muốn cũng không dám nói trước mặt Diệp Mặc, huống chi Tống Anh Trúc còn bên cạnh. Mặc dù lòng nghĩ vậy, Tống Anh Trúc vẫn nói trước mặt cô có chút không chịu nổi, thậm chí oán giận Tống Anh Trúc. Người kết hôn đúng là nói quá thẳng. Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn ngại ngùng lại cười, kéo tay Tĩnh Văn nhìn hai người nói: Anh Trúc, em và Tĩnh Văn đối với anh mà nói cũng như Tố Tố và Khinh Tuyết. Năm đó anh và Tố Tố Khinh Tuyết làm lễ cưới, em cũng có mặt. Cái mà anh phải xin lỗi em chính là không ngờ quên mất em. Lần này đợi sau khi về Mạc Nguyệt chia tay ở Nam Văn Châu, anh lại tổ chức một lễ hôn lễ giống như là lần trước ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Tống Ánh Trúc mắt hiện vui sướng. Năm đó khi Diệp Mặc kết hôn, cô là người đàn bà đầu tiên của hắn, nhưng mà chỉ có thể ôm ức mặt đứng một bên nhìn. Khi ức mặt khóc, cô thậm chí là chỉ có thể nén rời đi. Cái cảm giác chua xót khát vọng cũng không nên cho người ngoài biết. Hôm nay Diệp Mặc lại hiểu tâm tư của cô, muốn làm cho cô một lễ cưới, khiến Ánh Trúc lòng nhất thời ngây dại, có một loại xúc động phản khóc. Từ trước tới nay cô cho rằng Diệp Mặc sở dĩ ở cùng cô là vì ức mặt. Nếu không phải chuyện của ức mặt, cô mãi mãi không thành vợ Diệp Mặc được. Hôm nay Diệp Mặc nghĩ tới chuyện này đối với Ánh Trúc mà nói là sự bù đắp tuyệt vời nhất. Là người phụ nữ tới từ trái đất, khát vọng lớn nhất của cô không giống người phụ nữ nơi đây. Khát vọng lớn nhất mãi mãi là bên cạnh người chồng mình, chứ không phải là tu luyện. Nói cách khác, chỉ cần cho dù là tu luyện cũng muốn tu luyện cùng chồng. Ông xã, Ánh Trúc cũng không để ý tới Tĩnh Văn đứng cạnh không kiềm chế sự kích động trong lòng, nhào vào lòng Diệp Mặc. Quay về cùng em, Ánh Trúc hoàn toàn loại bỏ Tĩnh Văn đứng cạnh, ngữ khí trở nên níu díu, thậm chí trở nên nóng hừng hực. Tô Tĩnh Văn sắc mặt nhất thời ửng đỏ. Cô không ngờ Tống Ánh Trúc to gan tới vậy, chẳng lẽ người phụ nữ kết hôn rồi lại vậy sao? Cô nghĩ vậy cũng cảm thấy thân mình mềm nhũn. Diệp Mặc có chút buồn bã nhìn bầu trời xa xăm, nhớ tới Mục Tiểu Vận, còn một Mục Tiểu Vận không biết giờ lên đâu. Đối với Diệp Mặc mà nói, lần trước phóng túng và cả mấy năm trước gặp mặt Tố Tố Khinh Tuyết, đời này là sự nhiệt tình và lửa nóng của Ánh Trúc suýt chút nữa là hoàn toàn nuốt chửng hắn. Lần đầu tiên hắn gác lại sự lo lắng một bên, yên tâm ngủ say. Cái niệm mỗi ngày không ngừng tu luyện mãi giờ phút này bị Diệp Mặc quăng hết sang một bên. Sáng sớm, tia nắng ban mai lung linh bên ngoài chiếu vào, Diệp Mặc cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn giơ tay rồi và chạm thân thể mềm mại làm cạnh, lại cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, lập tức bật cười. Ánh Trúc, chẳng phải em chỉ dám buổi tối? Sau đó hắn cảm thấy không đúng, thân thể này không phải là Ánh Trúc, nơi hắn va chạm lại lớn hơn Ánh Trúc rất nhiều. Diệp Mặc lòng cả kinh, một mùi hương cơ thể nhàn nhạt tỏa ra, Diệp Mặc lập tức hiểu lòng mình là ai, bật thốt lên: Tĩnh Văn. Một âm thanh mũi phát ra nhưng cũng không nói gì. Diệp Mặc nhớ ra lúc trước nói chuyện với Tĩnh Văn bên ngoài, bọn họ ở cùng nhau, lúc đó hắn là không hiểu ý tứ Tĩnh Văn ở đây nhất định là do Ánh Trúc gọi tới. Hắn cũng không suy nghĩ khác, đưa tay ôm chặt thân thể Tĩnh Văn vào lòng. Tô Tĩnh Văn chỉ căng thẳng chốc lát, cảm giác cứng ngắc tiêu tan chốc lát, biến thành mềm như cọng bún, đồng thời là nhiệt tình ôm lấy Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn là cô gái bảo thủ nhã nhặn, nhưng cô đồng thời là người con gái trung tình trước Diệp Mặc. Cô chưa từng thích người đàn ông nào. Sau khi yêu Diệp Mặc rồi thì trải qua bao chuyện gian khổ, từ Ninh Hải tới Lạc Nguyệt Thành, từ Lạc Nguyệt Thành tới tiểu thế giới, từ tiểu thế giới tới đại lục Lạc Nguyệt. Trên đường theo đuổi chỉ là vì yêu Diệp Mặc, sự chua xót trong đó thực sự là người khác không thể biết. Quả thực chỉ mình cô mới có thể hiểu. Hôm nay nằm trong lòng Diệp Mặc, Tĩnh Văn căng thẳng chốc lát cũng là không để ý. Lỗi nhớ khát vọng bao năm giờ khắc này hoàn toàn buông lỏng. Cô điên cuồng ôm lấy Diệp Mặc, điên cuồng hôn Diệp Mặc, thậm chí đem toàn thân mình ép đến thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng cảm giác nhu tỉnh và thương tiếc, nhớ tới tuyến đường phủ đầy tuyết, Tĩnh Văn giống như là phong cảnh tĩnh mịch, một người con gái không biết nằm, không biết đường, một mình tập tĩnh đi. Bóng hình cô đơn dưới tuyết hắn mãi mãi không quên. Diệp Mặc không cách nào quên đi được. Tĩnh Văn sau khi hôn mê, mắt vẫn còn nhìn mình, càng không thể quên khi cô tỉnh lại câu đầu tiên nói: nơi này tuyết thật lớn. Hôm nay người ấy trong lòng, nhưng Diệp Mặc dấy lên từng đợt áy náy. Hắn mặc dù không có lỡ lợn Tô Tĩnh Văn, nhưng cảm thấy mình lỡ Tĩnh Văn quá nhiều. Một người con gái hiền thục trên trái đất, một người con gái bình lặng, mình lại khiến cô ấy đối mặt với việc chém giết yêu thú ở Phi Hải Thành. Tĩnh Văn lúc này dâng lên cảm giác cực kỳ thoải mái, dù Diệp Mặc chưa làm gì với cô, dù chỉ lặng lặng ôm cô. Anh nghĩ gì vậy? Tĩnh Văn thấy ánh mắt tương tiếc của Diệp Mặc hỏi một câu, tay ôm chặt dường như là khiến cô nghẹt thở. Nói cách khác, chỉ như vậy cô mới cảm nhận cảm giác chân thực nhất. Diêm Mặc hôn nhẹ lên môi Tĩnh Văn. Anh đang nghĩ về thành phố rơi đầy tuyết, ngã từ mảng tuyết trắng xóa. Tĩnh Văn ánh mắt thê lương. Trong cái thị thành thị lạ lẫm đầy tuyết, cô một mình tha hương trên đường phố. Cô cho rằng đó là ngày cuối cùng trong đời cô chết ở một nơi xa lạ. Cô không gặp được cha mẹ, càng không gặp được người trong lòng muốn gặp. Cả người mệt mỏi, lòng cô chán nản. Nhưng chính vào lúc cô xuất hiện ảo giác lại thấy Diêm Mặc. Thấy Diêm Mặc đứng trên tuyết, thấy Diêm Mặc đứng trước mặt. Lúc đó nước mắt cô lã chã không dám chớp mắt mình, vì cô sợ sợ nháy mắt cái Diêm Mặc biến mất không thấy nữa. Chính lúc đó cô lại thỏa mãn. Cô trước khi chết gặp hắn, khi biết mình sắp từ giã cõi đời, cô nhớ tới cảnh đầu tiên cô gặp Diêm Mặc. Lần đầu tiên em gặp anh trên phố phồn hoa nơi quê cũ. Từng người từng tốp người đi xuống phố, anh đang ở một mình đứng đó, một phố bán bùa. Lúc đó anh không phải là phong cảnh của em, nhưng lại cứu mẹ em. Khi lần cuối em gặp anh, em đang đi trên phố tĩnh mịch nơi tha hương. Bông tuyết bay bay, em một mình đứng giữa đường đợi hoa tuyết rơi. Lúc này anh lại là ảo giác trong lòng em. Anh để em đi không thương nhớ. Khiến cô không ngờ chính là cái nhìn cuối cùng không phải ảo giác mà thực sự gặp Diệp Mặc. Tĩnh Văn thấy ánh mắt Diệp Mặc có chút ướt, cô lại gục người trên Diệp Mặc, ngẩng đầu lau khóe mắt Diệp Mặc rủ rỉ nói: "Lấy em đi." Tia nắng ban mai càng rõ xen lẫn tiếng rên rỉ của Tĩnh Văn trở nên yên lặng. Khi mà Diệp Mặc và Tĩnh Văn bước khỏi phòng, Đàm Ánh Trúc sớm ở phòng khác chờ họ. Thấy mấy người Tĩnh Văn, Ánh Trúc Diệp Lăng cười dài, Tĩnh Văn cảm thấy da mặt mình có chút nóng. Dù cô là tu vị nguyên anh, nhưng mới trải qua sự đời đi đứng có chút lúng túng. Khi bẩm vào Mông Hàn An, mấy vị thành chủ phi hành thành có mặt, đến cả tổng sư trận pháp Lý Trường Não của trận ký môn cũng có mặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Diêm Mặc nghi ngờ nhìn họ, mọi người hỏi một câu. Kỳ Tử Ngư vội đứng dậy kính cẩn nói với Diệp Mặc: "Diệp môn chủ, nếu không phải Kỳ tiền bối nói, chúng tôi bây giờ không biết Diệp môn chủ là tông sư trận pháp. Là thế này, khi chúng tôi bàn bạc muốn bố trí trận pháp phòng ngự cấp cao ở Phỉ Hải Thành." Lời Kỳ Tử Ngư chưa dứt, Diệp Mặc hiểu ý của gã lập tức cười: "Kỳ thành chủ, cho dù không nói chuyện này tôi cũng giúp. Mặc Nguyệt của tôi vẫn còn ở Phỉ Hải Thành. Phỉ Hải Thành chẳng những là bố trí trận pháp phòng ngự, tôi dự định bố trí trận pháp công kích cấp 9. Sau này nếu như có thú triều yêu thú tới thì Phỉ Hải Thành cũng không sao." Nghe Diệp Mặc nói vậy, Kỳ Tử Ngư lập tức vui mừng. Nếu quả thực như vậy thì Phỉ Hải Thành cũng không sợ gì, thậm chí phòng ngự là chắc chắn hơn toái Diệp Thành. Nói xong, Kỳ Tử Ngư dường như nhớ cái gì, vội vàng bổ sung: "Căn cứ tin tức chúng tôi lấy, yêu thú toái Diệp Thành đã rút, dường như có liên quan tới Phỉ Hải Thành chúng ta." Diệp Mặc gật đầu, dù là hắn không rõ sự rút lui yêu thú của toái Diệp Thành có hay không vì Phỉ Hải Thành, chắc chắn cũng có liên quan. Trong khi mấy người còn đang ngồi bàn bạc bố trí trận pháp phòng ngự cho Phỉ Hải Thành như thế nào, Lê Kinh Mân vội bước vào, y bước tới trước Diệp Mặc nói nhỏ: "Môn chủ, Vọng Nguyệt Tông truyền tin, tông chủ phiến phất bọn họ mời môn chủ tới Vọng Nguyệt Tông một chuyến, ngữ khí hình như không được thân thiện." Diệp Mặc lòng cười khẩy, hắn ghét nhất là loại người cậy ra lên mặt phiến phất, và hắn nói giao dịch xong cuối cùng không tuân thủ giao che kèo, thậm chí là giúp người khác đối phó Mạc Nguyệt Chi Thành ở Phi Hải. Diệp Mặc tuyệt không tin chuyện dịch giật tới Phi Hải Thành phiến phất lại không biết. Thế này không khác gì với Trường Thuận Phong ngày trước ở Hà Châu, giờ còn mặt mũi gọi hắn. Gã còn cho rằng gã là ai, nghĩ tới lại lạnh giọng nói: "Tôi muốn đến đó một chuyến nhưng không phải bây giờ. Đợi tôi xử lý xong việc ở Phỉ Hải Thành, tôi đến Vọng Nguyệt Tông giết chết cái tên dịch giật báo thù Lý khởi kiện." Chương 1258: Đi tìm ức mặc. 10 ngày sau, bên ngoài một cái thị trấn nhỏ Bắc Vọng Châu, một đôi nam nữ thanh niên đang bước tới. Hai người là Diệp Mặc và Tĩnh Văn. Còn thị trấn nhỏ là nơi ngày trước Tĩnh Văn cùng ức mặc luyện công, là nơi ức mặc bị người ta dẫn đi. Vì chuyện tìm kiếm ức mặc cũng không cần phải biết bao lâu, nên Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở lại Mặc Nguyệt, vì Diệp Mặc để lại linh tủy trì, cả hai là dùng để thăng cấp nguyên anh, lúc này không có thời gian rảnh ra ngoài. Lại có Mông Hàn An bảo vệ hai người, Diêm Mặc an tâm. Cái thị trấn nhỏ này cũ nát, Diêm Mặc đứng bên ngoài thị trấn nhìn hai chữ Thủy Sương Tĩnh Văn em và Ức Mặc sống ở Thủy Dương một thời gian rồi sao? Diệp Bạc nhìn cái thị trấn rách nhỏ trước mặt hỏi một câu. Ừm, Tĩnh Văn dựa sát vào Diệp Bạc nói. Chúng em sau khi tới đây chưa quen cuộc sống, sống ở thị trấn nhỏ, sau đó hai người chúng em đều tu luyện một số pháp thuật bên ngoài thị trấn. Tới một ngày Ức Mặc vị tên bị cái tù sĩ đó thu nhận làm đệ tử rồi dẫn đi. Sau đó là em một mình tới Vu Ma Thành. Sau đó Vu Ma Thành bị hủy, em lại tới Sang Xuyên Thành gặp anh. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong thị trấn đều là một số người bình thường không có cách nào tu luyện. Hắn chưa đi vào, chỉ nói với Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em dẫn anh tới chỗ mà Ức Mặc lúc trước tu luyện công pháp lôi hệ xem nào. Hai người mới quay lại, chưa bao xa lại có hai bóng đèn đáp xuống trước mặt Diệp Mặc và Tĩnh Văn. Vì quan tâm Ức Mặc, thần thức Diệp Mặc chỉ quét đến trấn, không quét chỗ khác. Khi hai tù sĩ bay tới, Diệp Mặc mới biết thực sự là không đợi hai người đáp xuống, Diệp Mặc nhận ra một trong hai người. Đó là một đôi nam nữ, người con gái xinh đẹp chỉ kém Tĩnh Văn một chút, là tu vị kim đan tầng 6, còn người đàn ông đẹp trai tu vị cao hơn người con gái một chút, cũng là tu vị kim đan viên mãn. Tên họ Diệp kia anh đứng lại, nữ tù ngăn đường Diệp Mặc trừng mắt nhìn Diệp Mặc nói, anh xuất hiện ở đây làm gì? Cô gái này hỏi xong nhìn thấy Tĩnh Văn, nhất thời ánh mắt hiện kinh dị, rõ ràng cảm thấy Tĩnh Văn đẹp hơn cô ta. Một người lân tự phụ dung mạo như cô ta lập tức có chút không tự nhiên. Diệp Mặc nhàn mặt một chút lạnh lùng nói với nữ tù, tôi xuất hiện ở đây liên quan gì tới cô? Tôi cũng thấy lạ, vì sao lần trước tôi gặp cô bên cạnh cô là Dương Như Ngọc, mà hôm nay cạnh cô là người khác? Người nữ tu này là Hải Đồng, người lần trước Diệp Mặc gặp ở Lam Sơn Vương Thị, là đệ tử tông môn năm sao song tâm cấp Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nhớ tới cô có một người anh trai tên Hải Tân. Diệp Mặc biết Hải Tân, người đàn ông đi cùng Hải Đồng trước mặt này không phải là Hải Tân. Lúc trước Diệp Mặc và Dư Như Ngọc là bạn bè, Dư Như Ngọc tặng hắn một viên tinh thần xà hạ phẩm. Chỉ có điều Dư Như Ngọc kia thật quá thật thà đàng hoàng, đối xử với Hải Đồng trước mặt muốn gì được đó. Giờ là Hải Đồng đi cùng người đàn ông khác, không biết có phải đá Dư Như Ngọc không. Cô có thể biết mình họ Diệp, rõ ràng là Dư Như Ngọc nói cho cô ta. Đối với Dư Như Ngọc, Diệp Mặc cũng rất thích, không có kiêu ngạo, không nóng nảy, chỉ là quá đàng hoàng. Đối với Hải Đồng đứng trước mặt Diệp Mặc, nhìn không thuận mắt, Diệp Mặc còn nói một câu, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Giờ xem ra hai người đúng là chia tay. Làm tù nghe thấy Diệp Mặc nói vậy nhíu mày, cũng không có nói gì. Bọn họ không nhìn ra tu vị Diệp Mặc và Tĩnh Văn, nhưng Tĩnh Văn còn xinh hơn Hải Đồng, rõ ràng là lai lịch không bình thường, gã mới nhẫn nhịn không nói câu nào. Nhưng gã nhìn ra Diệp Mặc và Tĩnh Văn rất trẻ, nói không chừng cả hai là không dùng, đều là dùng công pháp ẩn nấp mới khiến cho gã không nhìn rõ tư vị, không phải là tu vị cao hơn gã. Tư cách gã rất cao, hơn nữa xuất thân từ tông môn lớn, những người lớn tương đương gã muốn vượt mặt gã về tu vị rất khó. Hải Đồng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, vẻ mặt trở nên không thoải mái, liền lạnh giọng, anh đừng nói lung tung, tôi và Dương Như Ngọc không có quan hệ, gã là gã, tôi là tôi. Diệp Mặc lại là gật đầu thở nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất, tôi sợ anh Dương nhìn nhầm người hủy hoại một đời. Anh ta có thể kìm cương bên vực thảm rời xa cô, quả thực là chuyện tuyệt vời. Nói xong Diệp Mặc căn bản không thèm hỏi cô, nói với Tĩnh Văn, Tĩnh Văn dẫn anh tới ngọn núi nhỏ. Ừm, Tĩnh Văn lại dịu dàng đáp, kéo tay Diệp Mặc quay người rời đi. Hừ, Hải Đồng nhìn bộ dáng dịu dàng của Tĩnh Văn với Diệp Mặc cảm thấy khó chịu, bỗng nói, có công phát ẩm nấp khiến tôi không nhìn ra tu vị giỏi lắm sao? Tôi nghĩ mấy năm trôi qua chắc hẳn anh không phải trúc cơ. Hải Đồng sau khi châm chọc Diệp Mặc một câu, Diệp Mặc không thèm nhìn cô, càng là lạnh giọng nói, anh cho dù không nói tôi biết anh là đang đến núi Vạn Dược, còn nữa anh cũng không cần xin lỗi với tôi rồi mới đi, nếu không hôm nay anh không được đi. Đến dãy núi Vạn Dược làm gì? Diệp Mặc nghe thấy ngạc nhiên, vừa muốn hỏi một chút, tên nam tù bỗng ngăn cản Diệp Mặc, anh không biết điều, xin lỗi đồng muội sau đó rồi đi. Lúc trước gã không nhìn ra tu vị Diệp Mặc, dù là nghi ngờ không dám khẳng định, giờ là Hải Đồng nói ra gã không cố kỵ. Diệp Mặc nhìn nam tù tu vị kim đan trước mặt có chút ngạc nhiên, mình là tu vị thừa đỉnh không ngờ bị kim đan bắt xin lỗi, lòng hắn không biết nói gì. Hắn liếc nhìn tên nam tù lạnh giọng nói, anh thực sự muốn tôi xin lỗi? Vừa nãy đồng muội nói rồi, nếu như anh tai không bị điếc thì cứ làm vậy, nam tù bình ta nói. Diệp Mặc bỗng nhiên cười, nói về giả vờ anh còn có nghề hơn tôi. Tôi không xin lỗi, tôi chỉ có cái tát này thôi. Nói xong Diệp Mặc giơ tay tát một cái tát kia không đánh tới mặt nam tù, nhưng trận nguyên bay tới. Nam tù thấy Diệp Mặc động thủ lập tức phóng pháp bảo, lập tức gã phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích. Bốp một tiếng, cái tát Diệp Mặc trực tiếp khiến gã bay vài trăm mét rơi xuống mượn ruộng. Một cái mương ruộng té nước bật lên, lập tức nhổ mấy cái chiếc răng ra, vẻ mặt bình thản của tên nam tù sớm biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi. Một tu sĩ chỉ cần tát chân nguyên có thể đánh gã bay xa trăm mét, hơn nữa là trói buộc được gã, khiến gã không cách nào nhúc nhích. Đây là tu vị gì, nguyên anh không? Tuyệt đối không phải nguyên anh, hư thần, chắc cũng không. Khi gã hiểu được tu vị Diệp Mặc là ngưng thể, thậm chí trên ngưng thể, mắt lộ cực kỳ kinh hãi. Đắc tội với tu sĩ ngưng thể, người ta giơ tay để giết được gã. Cho dù gã xuất thân từ tông môn 6 sao, nhưng tông phái không thể vì gã mà đắc tội tu sĩ ngưng thể. Huống chi người thanh niên trước mặt chưa chắc đã là ngưng thể, thậm chí cao hơn. Diệp Mặc lắc đầu lạnh giọng nhìn Hải Đồng, ngây người bên cạnh lạnh giọng. Lề mặt dư như ngọc, hôm nay tôi tha cho cô một lần. Cô hẳn là may mắn gặp được tôi. Tôi không thích những người con gái so đo tính toán. Nếu là người khác tôi sớm giết chết cô rồi. Còn nữa, nếu như cô gặp người khác khi cô sắp chết, có lẽ cô cũng biết dư như ngọc quan trọng với cô thế nào. Nơi Diệp Mặc dù là châm biếm, chưa chắc là có ý khuyên nhủ trong đó. Dư như ngọc là bạn hắn. Cảm thấy dư như ngọc thích Hải Đồng, hiển nhiên loại con gái ngang ngực như Hải Đồng đi cùng dư như ngọc còn an toàn một chút. Nếu như đi sau người đàn ông giả tạo chết rất nhanh. Ví như hôm nay, nếu đổi lại là người khác không chừng nào đã ra tay giết hai người. Tu chân giới chuyện như này không có đạo lý, có thể nói. Thấy Diệp Mặc và Tĩnh Văn đi khỏi, hồi lâu Hải Đồng phản ứng sờ sờ mặt, dường như thấy may mắn. Lòng cô kinh ngạc về tu vị Diệp Mặc, vừa lấy hành động chốc lát Diệp Mặc ít nhất là tu vị hư thần. Còn là tu vị song tầm gốc bọn cô cao nhất chỉ là hư thần. Cô dù ngang ngược nhưng cũng hiểu được câu cuối cùng của Diệp Mặc, chính là ở cùng Dư Như Ngọc. Rất nhiều thị phi cô gây ra, Dư Như Ngọc có thể hóa giải. Giống lần trước ở Nam Sơn Phương thì cô liên tiếp gây rắc rối cho Diệp Mặc. Còn Dư Như Ngọc thì không ngừng nhận lỗi. Cuối cùng Dư Như Ngọc còn trở thành bạn người ta, còn mình trở thành nguồn tai họa. Hải Đồng cho rằng Diệp Mặc bây giờ tu vị trên cả hư thần. Khi ở Lam Sơn Phường Thị, hắn ít nhất là nguyên anh. Nghĩ tới đây lưng cô, mồ hôi ướt đẫm. Theo bản năng mà quay người nhìn đồng bọn bị Diệp Mặc tát cho ngã xuống mương, lòng lại đau xót. Chuyện vừa rồi nếu như là Dư Như Ngọc, dù không nhận ra đối phương chắc chắn không cản đối phương. Yêu cầu đối phương xin lỗi mình, cả nhất định là chủ động xin lỗi đối phương. Sau đó là nói mình không hiểu chuyện. Hải Đồng càng nghĩ lòng càng cảm nhận. Lúc trước cô luôn cho rằng Dư Như Ngọc không khí phách, giống như con côn trùng đến đầu xin lỗi rối rít. Thấp đầu cuối mình khiến cô cảm thấy Dư Như Ngọc mất hết mặt mũi thần kiếm tông. Sau đó cô và đệ tử lòng cốt cố danh hòa của La Đàm kiếm tông tông môn 6 sao cùng ngào dù tu chân giới mới cảm nhận cái gì là sảng khoái thoải mái. Nhưng là thoải mái thật sao? Người mà lúc trước bọn họ dạy dỗ chỉ là sức mạnh không ngào bằng bọn họ, hoặc là tu vị thấp hơn bọn họ. Một khi gặp cao nhìn như Diệp Mặc, người ta tùy tay có thể giết chết họ, mất mạng rồi cái gì là thoải mái. Hải Đồng dùng mình, vừa rồi Diệp Mặc muốn giết cô, có thể nói căn bản cô không cách nào thoát thân, cũng không cách nào uy hiếp sức mạnh đối phương. Bàn về môn phái, người ta một mình không chừng là đấu được một môn phái của cô. Nếu chẳng may gặp tù sĩ lợi hại như vậy, cô chết là chuyện nhỏ, cuối cùng nó không chừng liên lụy tông môn. Vừa rồi người ta nói như thế là lễ mặt Dư Như Ngọc tha cho cô và Cố Danh Hòa. Hải Đồng nhìn Cố Danh Hòa lóp ngóp bỏ lên, không có cảm giác thoải mái xông xáo ngào dù tù chân giới. Cô chẳng qua là chỉ sợ nhiều hơn. Lúc này cô cuối cùng hiểu được Dư Như Ngọc tại sao giúp cô xin lỗi khi đi bên cạnh cô, tại sao giống như côn trùng thế vậy. Còn nữa, gã là tại sao luôn nói tiền bối đã nói cao thủ tu chân giới nhiều như mây trên trời. Diệp Mặc và Tĩnh Văn đứng một bên núi nhỏ. Diệp Mặc nhặt một cái tảng đá, Tĩnh Văn nói trên tảng đá có dấu tích. Tĩnh Văn nói đây là dấu tích nằm đó Ức Mạc tu luyện công pháp lôi hệ để lại. Chương 1259, biến cố dãy núi Vạn Sơn. Diệp Mặc nhìn tảng đá cháy đen trên tay, biết được ngày đó Ức Mạc tu luyện phóng ra tia sét chỉ là biểu hiện hình thức lôi đình căn, không có bất kỳ hiệu quả công kích. Anh thấy ngọn núi đối diện không? Tuy rằng không cao nhưng lúc ấy cái tên mạng Ức Mạc đi đánh một trưởng phá nát nó. Tĩnh Văn chỉ vào ngọn núi lại nói tiếp. Diệp Mặc nhìn ngọn núi ở xa xa, còn diện tích xung quanh lập tức biết người tu sĩ mang Ức Mạc đi ít nhất là thừa đỉnh hậu kỳ. Tĩnh Văn thấy cô gái đang đi tới chân núi, quay sang nói với Diệp Mặc. Cô gái vừa rồi bị anh mắng lại tới, không biết có ý muốn gì. Dù là Tĩnh Văn không thực sự lớn ở tu chân giới, nhưng cũng biết cách làm người của cô kia không tốt. Nếu tiếp tục như vậy cuối cùng nhất là bị hại. Diệp Mặc mỉm cười, chúng ta đi thôi. Loại nữ nhân tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, anh nhìn thôi cũng là thấy đau đầu. Dư Như Ngọc rời khỏi cô ta cũng là chuyện tốt. Tĩnh Văn thản nhiên cười, ôm cánh tay Diệp Mặc đứng trên tử đào. Tử đào nhanh chóng bay lên cao, hóa thành màu sáng tím biến về chân trời. Hải Đồng vừa tới chân núi thấy Diêm Mặc và cô gái bay đi mất, lòng không ngờ là cảm thấy buồn bã vô cớ. Cô không ngờ với tính tình của mình vậy mà Diêm Mặc mắng một phen là nghĩ thông suốt. Câu nói cuối cùng của Diêm Mặc là: nếu như cô gặp phải người khác có lẽ cô đến chết cũng không biết Dương Như Ngọc với cô quan trọng thế nào. Không ngờ cô hiểu ra, cũng bởi vì cô hiểu nên mới biết tính tình mình tùy hứng ngang ngược thế nào. Cô tìm tới Diêm Mặc là muốn xin lỗi Diêm Mặc, có muốn hỏi Diêm Mặc hay không, muốn đi tới dãy núi Vạn Dược, nhưng người ta ngay cả nhìn cô cũng không muốn trực tiếp bay xa. Có thể thấy rằng, cũng không phải là tất cả mọi người đều đem cô trở thành nữ vương, chỉ có tên như là Dư Như Ngọc mới như vậy, chỉ Dư Như Ngọc mà thôi. Cố Danh Hòa lúc này đi tới, đồng thời gọi tên Hải Đồng. Hải Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Danh Hòa, động một chút là muốn giáo huấn người khác kia, lòng lại thấy phiền não. Cô không để ý tới Cố Danh Hòa mà bước lên phi kiếm, bay hướng Diêm Mặc rời khỏi. Chúng ta đi đâu? Tĩnh Văn dựa vào người Diêm Mặc ôn nhu hỏi. Kỳ thực lòng là muốn cùng Diêm Mặc đi tới cái đường mà hai người gặp nhau. Dù một đá thôi cô cũng cảm kích con đường ấy, cảm kích ngày tuyết rơi, bởi vì nơi đó cô tìm được Diêm Mặc. Diêm Mặc vốn dĩ muốn đi qua Giang Xuyên Thành, sau khi nghe Hải Đầu nói bỗng nhưng là muốn đi dãy núi Vạn Dược xem. Ở sâu trong dãy núi Vạn Dược còn có tồn tại khủng bố. Tới giờ trong lòng Diêm Mặc sợ hãi, ngày đó nếu không phải là người của môn phái Phí Tứ Giang tìm tới, hắn có lẽ là bị vây khốn chết trong cái phòng lục giác. Chỉ là không biết mấy cái tên tù sĩ người này có thể ra không. Chúng ta tới dãy núi Vạn Dược trước xem một chút, hiện tại không thể nào xác định được vị trí ức mặc, đi tới dãy núi Vạn Dược xem là có chuyện gì xảy ra đã. Diêm Mặc cũng biết không có đầu mối nào muốn tìm một người ở Bắc Vọng Châu rộng lớn căn bản giống mỏ kim đáy bể. Diêm Mặc thu hồi tử đao, lấy ra pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm Xuyên Vân Thỏa Mãn tự chế. Cái pháp bảo này hắn luyện chế thành một cái lời hưởng thụ. Phía trước pháp bảo là cái mái che lớn, bình đài là bàn gỗ. Diêm Mặc và Tĩnh Văn ngồi trên bàn gỗ vừa uống linh trà vừa nhìn mây bay, thực là vô cùng hưởng thụ. Nếu một ngày chúng ta có thể ngồi pháp bảo phi hành chân khí mình trở lại Ninh Hải thì tốt. Tô Tĩnh Văn là hiện được Diêm Mặc ở bên thì là lòng vô cùng thỏa mãn, nhưng cô thủy chung nhớ thương cha mẹ mình ở địa cầu. Diêm Mặc cầm tay Tĩnh Văn, hẳn là có ngày em không cần lo lắng. Trước kia Sở Cửu Vũ có thể đi tới tới địa cầu thì anh cũng có thể đưa em trở về. Vâng, em tin tưởng anh. Đối với Diêm Mặc thì Tĩnh Văn vẫn luôn tin tưởng không cần lý do. Xuyên Vân Thoa của Diêm Mặc chỉ bay một canh giờ thì trên đường đã gặp nhiều tu sĩ hơn. Những tu sĩ này thấy Xuyên Vân Thoa của Diêm Mặc không dám tới gần, bởi vì tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm là tuyệt đối không phải người đơn giản. Lúc này Diêm Mặc xác định dãy núi Vạn Dược có chuyện gì, bởi vì tu sĩ đều là bay về phía dãy núi Vạn Dược. Diêm Mặc đẩy nhanh tốc độ, khi Xuyên Vân Thoa bay ngang với tu sĩ sử dụng pháp bảo phi hành linh khí cực phẩm, Diêm Mặc đứng bên Xuyên Vân Thoa phẩy tay với tu sĩ trên pháp bảo phi hành cực phẩm nói: "Vị bằng hữu này, Diêm Mặc có chuyện muốn hỏi." Người này là Nguyên Anh Trung Kỳ, tu vị này ở Bắc Vọng Châu được coi là cao thủ. Thấy pháp bảo phi hành của Diêm Mặc là chân khí hạ phẩm, còn là tu vị Diêm Mặc căn bản y nhìn không rõ, thậm chí thần thức y không thể quét vào bên trong pháp bảo phi hành. Lập tức biết tu vị đối phương hơn xa mình, vội vàng đứng lên ôm quyền với Diêm Mặc nói: "Tiền bối có chuyện xin mời tiền bối hỏi." Diêm Mặc gật đầu. Rất nhiều tu sĩ chạy tới dãy núi Vạn Dược, không biết về dãy núi Vạn Dược xảy ra chuyện gì. Tu sĩ nhìn Diêm Mặc kinh ngạc. Mấy ngày trước ở dãy núi Vạn Dược xuất hiện động đất, toàn bộ dãy núi Vạn Dược đều bị đẩy lên, một số ngọn núi thành sơn cốc, một số hồ nước trở thành ngọn núi. Lăng Diêm Mặc cả kinh, chuyện xảy ra thế này thì cái đại sảnh lục giác kia xảy ra chuyện gì không? Đây chính là một cái phong ấn, đang phong ấn một người. Nếu phong ấn xảy ra vấn đề thì liệu cái linh hồn bên trong thoát ra không? Cái linh hồn kia thì Diêm Mặc biết chắc tuyệt đối không phải kẻ đơn giản. Một kẻ tầm thường có thể có đột phá thiên cấp sao? Có tài liệu cấp 10 lồng đuôi cửu phụ kim bảng sao? Mấy năm nay Bắc Vọng Châu vốn là vô cùng rối loạn, một khi cái linh hồn này thoát khỏi gây sóng gió, cuối cùng không biết kết cục gì. Khiến Diêm Mặc lo lắng nhất là bản thân hắn là có thù oán với linh hồn kia nữa chứ. Ngày đó hắn là cầm rất nhiều đồ tốt của tên kia vẫn không giúp y làm gì. Thấy Diêm Mặc trầm tư không nói, tên tu sĩ Nguyên Anh vội đáp: "Tiền bối, người muốn hỏi gì không?" Đối với người tu vị cao hơn hẳn mình, y không dám chậm trễ. Tuy rằng lòng muốn đi càng xa càng tốt, nhưng Diêm Mặc chưa mở miệng thì y cũng không dám hành động. Diêm Mặc một tiếng lại hỏi tiếp: "Cho dù động đất xảy ra ở một số sơn mạch cũng là chuyện thường, cũng không cần thiết chạy tới xem chứ?" Tu sĩ Nguyên Anh liền vội vã đáp: "Nghe nói sau khi động đất xảy ra, bên trong dãy núi Vạn Dược xuất hiện đủ loại khoáng thạch, còn nhiều linh thảo, thậm chí là người ta tìm thấy linh thảo cấp 9 là chân linh thảo. Về phần linh thảo cấp 8 thì càng nhiều người tìm được hơn." "Có loại chuyện này?" Diêm Mặc kinh ngạc. Tu sĩ Nguyên Anh khẳng định: Tiền bối, việc này là thiên chân vạn sắc. Nhiều tu sĩ tới dãy núi Vạn Dược cũng chỉ là vì muốn tìm linh thảo và khoáng thạch ở đó. Xin đa tạ. Diệp Mặc ôm quyền nói một câu, bỗng kéo Tĩnh Văn thu hồi xuyên vân thoa, lấy ra Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt biến thành một tia sáng màu xanh, nháy mắt hoàn toàn biến mất ở tu sĩ Kim Anh Nguyên Anh này. Tên Nguyên Anh ngây dại nhìn ánh sáng còn sót trước mắt, lát sau lẩm bẩm: người này thực đáng sợ, ngay cả pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng có sao? Thực là trâu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Ở đây xảy ra chuyện gì sao? Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc đột nhiên thay đổi pháp bảo, hơn nữa tốc độ là nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Diệp Mặc thận trọng gật đầu, anh chỉ sợ có chuyện xảy ra. Nếu có một ngày thực sự xảy ra chuyện như anh nghĩ, vậy là quả không tốt. Diệp Mặc biết với tu vị hiện tại của hắn ở toàn bộ Bắc Vọng Châu không có đối thủ có khả năng khiến hắn sợ hãi, dù là hóa chân hắn cũng đánh không lại còn chạy trốn được. Lúc trước đánh với yêu tù hóa chân kia, nếu không phải là ở bên ngoài Phỉ Hải Thành, Diệp Mặc hoàn toàn có thể chạy trốn, chứ không đánh nhau với cái tên tóc đỏ. Đáng tiếc sau lưng là Phỉ Hải Thành nên hắn căn bản không thể đi. Diệp Mặc đổi pháp bảo phi hành chỉ mất thời gian một nén hương là tới dãy núi rộng lớn rồi. Dù thần thức Diệp Mặc không thể quét tới hết một phần ngàn dãy núi. Dãy núi Vạn Dược thì Diệp Mặc đã đi qua một lần. Hiện tại dãy núi Vạn Dược biến thành dạng rồi. Biến dạng, ở phía ngoài vô số tù sĩ tìm kiếm gì đó, trong này còn hơn 10 tù sĩ hư thần. Ô Vân Trì Thiên Mạn của Diệp Mặc vừa tới là khiến đông đảo tù sĩ chú ý. Dù sao thì Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc không chỉ đẳng cấp cao mà ngay cả vẻ ngoài là vô cùng đẹp đẽ. Nhưng không ai dám đến nói lung tung, dù sao bọn họ không thấy rõ tu vị Diệp Mặc, dù là hư thần cũng không đi tới, vì bọn họ không nhìn thấu tu vị Diệp Mặc. Những người ngu ngốc như Hải Đồng ở tu chân giới không có nhiều. Nhưng mà không nhiều thì không có nghĩa không có. Một lão giả mặt trắng không râu đi tới trước mặt Diệp Mặc và Tĩnh Văn rồi. Con người của lão giả híp lại, bộ dạng nhìn như kẻ vô hại, thậm chí là hiền lành. Diệp Mặc lại biết lão giả trước mặt này tuyệt đối không phải người tốt, bởi hắn biết lão ta tên là Từ Mã Chú, lão ta gọi là Đồng Vũ Sinh, tự xưng Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương. Cả hai lão hận Diệp Mặc thấu xương, mà Diệp Mặc biết Từ Mã Chú dám đi lên là vì lão nhận biết chính mình là tu sĩ trúc cơ ngày trước tham gia luyện đan giành nhân được năm đó. Diệp Mặc còn biết lão ta còn đi Phỉ Hải Thành tìm mình, chỉ là bị Tổ Kiến Hổ Vọng Nguyệt Tông ngăn cản. Từ điểm đó thấy được giao dịch giữa hắn và Vọng Nguyệt Tông năm đó không có chút tác dụng. Lúc này tu sĩ xung quanh dãy núi Vạn Dược thấy Từ Mã Chú đi tới trước mặt Diệp Mặc, hơn 10 hư thần khác vô cùng kinh ngạc. Họ là nhìn không thấu tu vị Diệp Mặc thì lẽ ra Từ Mã Chú không thể sao dám tiến tìm Diệp Mặc gây phiền phức. Lão ta vừa tới trước pháp bảo phi hành tù sĩ kia, có lẽ là bị chết rồi cũng nên. Chương 1260, giết Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương. Chỉ mấy năm không gặp mà đệ nhất luyện đan sang nhân đường chúng ta thay đổi nhiều. Loại công pháp ẩn nấp này ngay cả ta cũng không nhận ra tu vị người. Diệp Mặc kia là vợ ngươi sao? Đẹp thật, ai đáng tiếc. Từ Mã Chú nói đến đây lắc đầu thở dài. Nghe lời này của Từ Mã Chú, những người xung quanh biết rõ hóa ra là Diệp Mặc có công pháp ẩn nấp. Thật là Từ Mã Chú dám tiến tới. Có vài tên tu sĩ hư thần hối hận, sớm biết như vậy bọn họ tiến đến không kiêng kỵ. Không ngờ để Từ Mã Chú nhận được chỗ tốt. Mấy năm nay tu vị Từ Mã Chú thành tiến thật nhanh, đó là hư thần tầng 8. Những tu sĩ hư thần các căn bản không dám làm gì lão, huống chi ở tu chân giới rất ít để ý thứ tự trước sau. Tuy rằng biết rõ pháp bảo phi hành của hai tu sĩ kia không phải là thứ tầm thường, rất có thể là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Lúc này chỉ có thể đứng nhìn Từ Mã Chú phát tài. Từ Mã Chú bỗng kêu lên: lão già Tô Kiến Hồ hoàn toàn lừa gạt ta, dám nói người đi Nam An Châu, hắc hắc trở về thật nhanh. Nhưng mà tu vị vợ người để thăng còn lại nhanh hơn đó, đã là nguyên anh trung kỳ. Diệp Mặc bình thản hoàn toàn không động thủ. Sở dĩ chưa động thủ là muốn chờ Đồng Vũ Sinh. Đồng Vũ Sinh đã tới rồi, chỉ là lão Từ Mã Chú này mọc mủ không nhìn thấy. Hắn chờ Đồng Vũ Sinh muốn hỏi lão già này từ đâu có được quyển sách vật. Hơn nữa hắn có lý do khác, đó là hắn là thấy một cái tên tu sĩ thừa đỉnh tu vị ở đây. Tu sĩ thừa đỉnh này ẩn nấp tu vị, nhưng Diệp Mặc nhìn xa, ở Bắc Vọng Châu rất ít tù sĩ thừa đỉnh, thậm chí có thể đếm ra được. Nhưng mà hiện tại gặp một người dù là ít ẩn nấp tu vị ở hư thần hậu kỳ, Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết chính là pháp quyết vạn vật tự sinh. Loại công pháp ẩn nấp này hoàn toàn không có tác dụng. Thấy Diệp Mặc không nói, gương mặt trắng Tư Mã Sinh tối sầm lạnh giọng. Năm đó ở trường phần khâu quyển sách kia là do tao cùng mùi lực kỳ dị, do mày lấy đi. Biết điều thì mang mấy thứ đó giao ra cả nhẫn chữ vật của mày, sau đó tự chặt một tay. Nói xong Tư Mã Chú cười hắc hắc. Biết vì sao tao tha cho mày một mạng không? Bởi mày mang đến một người vợ là tao hài lòng mới tha cho mày một mạng. Diệp Mặc vốn là muốn chờ Đồng Vũ Sinh tới xử lý cùng lúc. Hiện tại Tư Mã Chú muốn chết sớm vậy cũng đừng trách hắn không có tính nhẫn lại. Diệp Mặc bỗng lấy một cái bao tay đeo lên, sau đó lạnh lùng nhìn Tư Mã Chú. Tư Mã Chú, mày biết tại sao tao mang bao tay này lên không? Tư Mã Chú sửng sốt chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc là tóm lấy cổ lão, nhấc bổng, sau đó nhìn Tư Mã Chú trong tay lạnh lọng. Lạnh lùng rồi nói tiếp, bởi vì tao sợ tay tao bị cổ mày làm bẩn. Lúc này Tư Mã Chú còn đầu là uy phong khi nãy, sắc mặt hoàn toàn kinh hãi, hoàn toàn không ngờ được tu sĩ trúc cơ còn gặp mấy năm trước là kinh khủng thế này, dễ dàng bóp cổ mình, bốc, nhấc bổng lên. Bản thân mình không thể phản kháng, vậy là tu vị gì? Ngưng thể, thừa đỉnh hay là kiếp biến? Vừa rồi lão thấy rõ ràng tay Mặc, tay Diệp Mặc tới gần, bản thân không thể nhúc nhích, chỉ là trơ mắt nhìn Diệp Mặc đưa tay bóp cổ. Không chỉ Tư Mã Chú kinh hãi ngây dại, tất cả tu sĩ xung quanh đều kinh hãi. Một số tu sĩ hư thần vừa nãy hối hận, giờ cảm thấy may mắn, may mà bản thân không tiến tới. Nếu mà tiến lên tìm Diệp Mặc gây phiền phức, vậy là kẻ bị bóp cổ không phải Tư Mã Chú mà là mình. Diệp Mặc nhìn Tư Mã Chú lạnh lùng nói, mày nói đúng, mấy thứ kia là bị tào làm đó đi. Nhưng mà mày làm gì được tao? Tu bị tao mày nhìn không ra không phải là vì tao ẩn giấu tốt, vì tao tiến bộ nhanh, mày lại quá kém cỏi. Năm đó là hư thần tầng 6, giờ miễn cưỡng là hư thần tầng 8. Tư Mã Chú mày sống lâu hóa thành chó đần rồi sao? Vâng, vâng tiền bối. Cổ Tư Mã Chú bị Diệp Mặc nắm chặt căn bản không nói lên lời. Mãi mới phun ra được 4 chữ, lúc này cả người lão run rẩy, biết rằng mình hôm nay xong đời. Lúc này Diệp Mặc căn bản không để ý tới lão, lại nói với tên tù sĩ mới tới. Lão già Đồng Vũ Sinh kia mày cũng chả khác gì cả. Đồng Vũ Sinh là một hắc bạch chuẩn đan vương, không chỉ là bản lĩnh luyện đan không kém Tư Mã Chú, ngay cả tu vị không kém chút nào. Lão vừa từ pháp bảo phi hành đi xuống, thấy Diệp Mặc là bóp cổ Tư Mã Chú, lòng là vô cùng kinh hãi. Không chỉ đợi lão kịp phản ứng, không biết nên tiếp tục ở lại hay rời đi, Diệp Mặc gọi tới lão. Khi lão nghe Diệp Mặc gọi thì biết sự tình hôm nay có chút không ổn, vì thế lão không nghĩ ngợi lập tức lấy pháp bảo phi hành muốn chạy. Nhưng pháp bảo phi hành mới lấy ra thì bị một tia sét đánh thẳng vào, chiếc phong xa của lão lập tức bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thành lỗ thủng. Đồng Vũ Sinh hoảng hốt chưa kịp nói thì Diệp Mặc cười lạnh, nếu mày mà dám quay đầu chạy vậy thì mày không cần phải đi đâu, tao tiễn mày một đoạn đường. Đồng Vũ Sinh biết tu vị Diệp Mặc, lúc này thì lão căn bản cả bóng lưng cũng không thể thấy, cho nên là nhanh chóng lết cái thân run rẩy tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Diệp tiền bối, vãn bối Đồng Vũ Sinh có mắt như mù không thấy Diệp tiền bối ngày ở chỗ này. Ngày nay mày cũng cùng cái thứ rác rưởi này tới Phanh Thành Phi Hải tìm tao. Diệp Mặc nhìn Đồng Vũ Sinh lạnh giọng, tiền bối hiểu lầm rồi, tôi làm sao dám tìm tiền bối, là lão già Tư Mã Chú này ép buộc tôi đi đấy. Nhưng mà vãn bối đi tới Thành Phi Hải rồi ngay cả một ngón tay cũng không động. Đồng Vũ Sinh vội vàng giải thích. À, Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Đồng Vũ Sinh nói tiếp, làm đó chính tao lấy đi mồi lửa kỳ dị và quyển sách vật của mày, nên nào chứng mày không cần. Đồng Vũ Sinh sợ run cả người, lòng là nhủ thầm, ta sao không cần chứ, nhưng là miệng vội nói, tiền bối đó là đồ của tiền bối, vãn bối sao dám lấy. Nói xong không dám đợi Diệp Mặc chủ động hỏi, chỉ vào Tư Mã Chú nói, lão già Tư Mã Chú này gian xảo vô cùng, hơn nữa mất hết nhân tính, năm đó lão ta thích tiểu sư muội của mình, nhưng tiểu sư muội là không muốn gả cho lão, thế là lão liền giết luôn người yêu của tiểu sư muội, hơn nữa là gian sát cùng tiểu sư muội của lão. Tư Mã Chú bị Diệp Mặc bóp cổ, dù muốn nói cũng chỉ ạc ạc vài tiếng không nói được câu nào. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia chán ghét, thả Tư Mã Chú rồi lạnh giọng, quyển sách kia chúng mày có từ đâu? Nếu như là một lời một chữ làm tao không hài lòng, tao trực tiếp giết. Tôi nói là ở Lam Sơn Phường Thị, tôi và Tư Mã Chú cùng nhau thấy quyển sách đó ở một quán nhỏ, sau đó cùng nhau cướp lấy, bị một người khác cướp lấy một lửa. Sau đó chúng tôi mới tìm chủ quán, nhưng y hoàn toàn biến mất. Đồng Vũ Sinh vội nói. Diệp Mặc nhíu mày, Lam Sơn Phường Thị thì hắn biết, nhưng nhiều năm như vậy muốn tìm một cái xuất xứ quyển sách hiển nhiên không có khả năng. Hắn lạnh lùng nhìn Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh nói, hai người chúng mày hiện tại động thủ đánh nhau một trận đi, tên nào còn sống tao xem xét hay không nên tha. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Tư Mã Chú lấy pháp bảo hắc mình ầm võng của mình, mà Đồng Vũ Sinh không chậm rãi chút nào, vài chục thanh phi kiếm của lão cũng là bay ra. Từ động tác cả hai, Diệp Mặc thấy được bình thường hai tên này là kẻ âm hiểm dối trá cỡ nào. Đây là vấn đề liên quan sinh tử, hai lão căn bản không dám nương tay. Trong nhất thời lời hai bên tranh đấu đến cát bay đá chạy, liên tục lộ vàng. Dù là hai lão biết Diệp Mặc nói vậy khó có thể mà sống rời đi, họ cũng không dám có lời dị nghị. Hắc mình ầm võng của Tư Mã Chú lợi hại hơn năm xưa ở trường phần khâu, mang theo từ mảng hắc vụ muốn bao phủ phi kiếm Đồng Vũ Sinh. Hai lão già này đánh nhau đã nhiều, cho nên là biết bản lĩnh nhau. Đồng Vũ Sinh liền có thể hóa giải dễ dàng, không ngừng phản kích. Xe mặc thứ hai tên này càng đánh càng lùi ra xa, cuối cùng không ngờ là hướng phía ngoài chạy đi. Long là cười lạnh một tiếng, trước mặt hắn mà hai lão giả muốn dám giở trò. Đồng Vũ Sinh và Từ Mẫu Chú sau khi rời khỏi xe bạc khá xa, cả hai cùng phun ra một ngụm máu, không ngờ muốn dùng huyết độn. Xe bạc không đợi hai lão thi triển huyết độn, giơ tay lên đánh hai cái đường lôi kiếm. Hai đường lôi kiếm kỳ thực chính là một cái đường mà Diệp Mặc phân ra thành hai, đối phó với hai cái tu sĩ hư thần, một đường lôi kiếm là đủ. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang, cả Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh vừa rồi còn chuẩn bị huyết độn, bị lôi kiếm đánh thành than, thần hồn câu diệt tại chỗ. Những tu sĩ còn lại hít một hơi lạnh. Người này thật lợi hại, không chỉ hai đường lôi kiếm trực tiếp giết hai cái tu sĩ hư thần, những tu sĩ còn lại thấy ánh mắt Diệp Mặc bắt đầu né tránh. Tuy rằng danh tiếng hắc bạch chuẩn đan vương không lớn, nhưng Diệp Mặc có thể bá đạo giết một lúc hai người, những người còn lại sao dám nói lời thừa. Tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ ẩn giấu tu vị thấy lôi kiếm của Diệp Mặc, ánh mắt co quắp, không ngờ hắn là tu sĩ lôi hệ, một người tu luyện tới thừa đỉnh đã có thể thi triển lôi kiếm lợi hại như thế, thực quá mức kinh người. Vừa lúc đó, cả dãy Vạn Dược Sơn vốn là yên lặng vô cùng, sâu trong cốc lần nữa phát ra cái tiếng chậm lộ ầm ầm, tiếng nổ phát từ sâu dãy núi Vạn Sơn, vô số đá vụn và cỏ dại bị vụ lộ làm cho bay tán loạn. Một số nguyên anh nhặt được cốc linh thảo trước mặt không ngờ hoảng la lên. Linh thảo cấp 8 quyết sinh, hầu như mọi người nghe tiếng hét của tù sĩ, nhìn vào linh thảo trong tay, Diệp Mặc cau mày nhìn về phía tiếng lộ phát ra là nơi hắn từng phát hiện ra phong ấn. Chương 1261, người đàn bà không hài hòa. Rất nhanh có một số tu sĩ tìm linh thảo bị bắn tung tóe bên ngoài, còn những linh thảo cấp thấp nhất cũng là trên cấp 6. Linh thảo không ngừng được tìm ra, những tu sĩ bên ngoài nháy mắt trở nên điên cuồng. Lúc này tất cả tu sĩ đều hiểu chuyện quan trọng nhất không phải là nhìn linh thảo trong tay người khác mà tự tìm linh thảo cho mình. Nhất thời đám tu sĩ ai cũng xông ra ngoài, dường như tiếng lỗ lực cực lớn trong này trở thành chủ thứ yếu. Chỉ là chốc lát tiếng kêu thảm vang ra, những tu sĩ xông vào ai cũng chạy trở lại, một số tu sĩ không kịp bị không gian đào gió trở nên bị giết chết, rồi bị không gian khe nứt cuốn đi, thanh âm nổ trong này càng thêm vang không ngừng. Diệp Mặc lòng là thầm kinh hãi, đương nhiên biết những không gian đào gió này cùng với khe nứt kia không phải do tự nhiên tạo ra. Nếu như thiên nhiên, trong này căn bản không phải nơi còn người có thể ở lại. Hắn lập tức dẫn Tô Tĩnh Văn rời khỏi. Không gian đào gió trong này là do người tạo lên, là trận pháp không gian công kích. Chứ điều trận pháp này sau khi bị phá thì đào gió công kích là tàn sát bừa bãi. Một khi đợi sóng công kích tiêu tan, tiến vào trong đó không có vấn đề. Diệp Mặc kinh hãi chính là nơi này hắn từng tới, biết phía trước chính là phòng ấn đại sảnh lục giác, không biết vì sao xuất hiện trận pháp không gian công kích. Mặc dù biết rõ trong đó nhiều thứ tốt, nhưng không gian đào gió công kích lại không phải là tu sĩ bình thường có thể ngăn lại. Những tu sĩ này sau khi rút lui là không dám vào trong, chỉ đứng ngoài tìm linh thảo bị chôn trong gát đá. Diệp Mặc không biết nên cái tên bị phòng ấn giữ lại trong này ra tay hay chưa. Lòng lại rất rõ, nếu nhân vật phòng ấn kia ra ngoài hắn cũng không có cách nào. Vừa lúc đó, hai cái đường độn quan từ hai hướng sông tới dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc nhìn phía đó là hai pháp bảo phi hành, hơn nữa bên trái còn là trần khí phi hành trung phẩm. Trên trần khí phi hành trái có hai người con gái bước xuống. Diệp Mặc nghi ngờ hai người con gái này, không ngờ hắn quen là Hải Đồng hắn gặp lúc trước không lâu. Còn người con gái đi cùng cô ta lại xinh đẹp vô cùng, không kém Hải Đồng. Thân hình của cô lại đẹp hơn nhiều so khuôn mặt. Diệp Mặc chắc rằng thân hình người con gái này là thân hình hoàn mỹ thứ hai hắn đã gặp. Lúc trước ở cấm địa thần bàn, hắn gặp một người con gái tuyệt sắc gia nhân chính là Thanh Như. Dù lúc đó Thanh Như không có sức sống, nhưng Diệp Mặc vẫn không thể không khẳng định cô ta là người con gái hoàn mỹ nhất hắn từng gặp. Còn người con gái đi cùng Hải Đồng, dù là dung mạo không được như Thanh Như, nhưng thân hình của cô thì cực kỳ hoàn mỹ, đường cong như được vẽ ra vậy, gần giống Thanh Như. Đáng tiếc dung mạo của cô khiến cho cảm giác chỉnh thể bị giảm. Dù là dung mạo cô cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà kết hợp với thân thể không hài hòa. Điều khiến Diệp Mặc chú ý nhất không phải là thân hình người con gái, mà tu vị cô ta. người này biểu hiện bên ngoài là hư thần viên mãn. Diệp Bắc Túc luyện tam sinh quyết thấy ra cô ta là tu vị thừa đỉnh cấp 8. Hơn nữa con gái này là vô cùng trẻ, trẻ như vậy không ngờ luyện tới thừa đỉnh cấp 8. Diệp Bắc thầm than Bắc Vọng Châu là đầm hầm, đầm giống hang ổ. Bên người này bình thường không nói thì thôi, hắn lại chuyển ánh mắt sang phải. Bên phải có một nam nữ bước xuống, nữ tu rất trẻ, nam tu già dặn, lộ vẻ tang thương khiến Diệp Bắc kinh ngạc là trong hai người này có một người hắn quen. Hắn biết nữ tu trẻ tuổi là Chu Ngữ Sương. Diệp Bắc biết cô ấy là vì năm đó bốn tu sĩ kim đan thì một đại sảnh phong ấn lục giác, kết quả là do mình muốn thiết kế tiêu diệt ba người còn lại lại bị Chu Ngữ Sương dùng độn thuật độn không phủ cấp 8 chạy mất. Diệp Bắc dù biết Chu Ngữ Sương dù cũng là biết đại sảnh phong ấn lục giác, nhưng Chu Ngữ Sương chắc chắn không biết mình, vì hắn sau khi Chu Ngữ Sương dùng độn không phủ chạy trốn mới xuất hiện. Đồng thời khiến Diệp Bắc kinh ngạc không chỉ là Chu Ngữ Sương mà là người đàn ông tang thương đi cạnh không là thừa đỉnh viêm mãn, nhưng cũng là ẩn dấu tu vị, đem tu vị hiện ở hư thần tầng 6. Lúc này Diệp Bắc phát hiện ba tên tu sĩ thừa đỉnh, hơn nữa còn là thừa đỉnh trên tầng 8. Ba tu sĩ này có một điểm chung duy nhất là giấu tu vị. Người duy nhất không giấu tu vị chỉ là hắn. Hắn là thừa đỉnh tầng thứ 7, biểu hiện bên ngoài là thừa đỉnh tầng 7. Hai đồng liếc mắt nhìn Diệp Bắc và Tĩnh Vân, ánh mắt kinh hỉ, vội bước tới Diệp Bắc cùng Tĩnh Vân khom người. Đà tạ Diệp đại ca khuyên bảo và tha thứ. Hải Đồng giờ đã hiểu chuyện lúc trước Hải Đồng cực kỳ vô lễ, bây giờ nhận lỗi với Diệp đại ca, xin Diệp đại ca tha thứ. Diệp Bắc kinh dị nhìn Hải Đồng, người con gái này sau khi tự mình nói một tràng dài không ngờ tỉnh ngộ ra. Phải biết trong mắt Diệp Bắc, người con gái này căn bản không có thuốc cứu. Lúc đó hắn là nói dạy cô một bài cũng không bằng nói là châm chọc cô. Thế mà tỉnh ngộ ra, cái kiểu giác ngộ này không được như bình thường. Diệp Bắc đoán Trương Hải Đồng có thể sở dĩ giác ngộ chính là hiểu được lúc trước gặp phải không phải mình, cô sớm bị người ta giết thành tro bụi. Người giơ tay không có đánh khuôn mặt cười Hải Đồng cũng nói vậy. Diệp Bạc đương nhiên cũng không có tiếp tục kêu cô cút đi, đành gật đầu không có nói gì. Nói thật hắn không có nghĩ Dư Như Ngọc lại ở cùng người con gái như vậy. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay, ai biết Hải Đồng có hay không vì lúc trước khi chết thay đổi, thời gian lâu dần lại khôi phục bản tính cũ. Hải Đồng đây là bạn cô sao, sao không giới thiệu một chút? Người con gái đi cùng Hải Đồng bước lên cười hì hì nhìn Hải Đồng. Diệp Bạc đánh giá cô gái trước mặt, nháy mắt giật mình, cuối cùng là hiểu ra người con gái đi cùng Hải Đồng này khiến cho mình cảm giác không hòa hợp. Người con gái này đeo pháp bảo ẩn lấp cao cấp, thậm chí là cấp bậc còn cao hơn Nặc Xa. Nói cách khác, người con gái này chẳng những ẩn giấu tu vị là ẩn giấu dung nhan. Hải Đồng vội nói, chị Tiêu Y, vị này là Diệp đại ca lúc trước nói với em. Em là nói muốn nói xin lỗi. Diệp đại ca đây là chị Tiêu Y, lúc trước tôi muốn tìm đại ca xin lỗi, lúc qua đường gặp chị Tiêu Y, chị Tiêu Y là người tốt tiện đường cùng chị ấy tới đây. Diệp Bắc lòng thầm than Hải Đồng đúng là cô gái ngây thơ như trang giấy, bất luận người hay quỷ, chuyện mà cô muốn làm thì cũng không giấu giếm. Chả trách lúc trước có nhiều chuyện tai bay vạ gió, cái cô này căn bản là cho rằng tất cả mọi thế giới đều là người của Song Tâm Cốc. Chẳng lẽ cô lăn lộn tu trên giới nhiều năm như vậy, phòng trường không có người bạn thân nào trần chính, với tính cách không có ai ra gì của cô ngày trước, cũng không kết giao bạn bè, ngoại trừ người coi cô như bảo bối Dư Nghi Ngọc kia. Diệp đại ca, Diệp đại tẩu, Tiêu Y là lễ phép bước đến chào hỏi. Diệp Bạc gật đầu, lòng là không thoải mái với cô Tiêu Y này. Cảm giác hắn không nói được thành lời. Diệp Bạc biết hắn tu luyện tam sinh quyết, cảm giác bình thường không thể nhầm. Tiêu Y trước mắt nhiều lắm chỉ 30, nhưng Diệp Bạc là cảm thấy ánh mắt tang thương còn thê lương hơn cả mông Hàn An. Loại cảm giác này quá quái dị, cũng giống như là thân thể của cô và khuôn mặt xinh đẹp không phù hợp. Thế Diệp Bạc không có giới thiệu Tĩnh Vân, Tiêu Y cười cười không có để ý. Lúc này trong dãy vạn dược vang lên thanh âm ầm ầm, dường như ngừng lại, dường như không gian đau gió và vết nứt hoàn toàn không thấy. Đám đông tu sĩ dần dần muốn xem thử. Hải Đồng bỗng nhìn Diệp Mặc hỏi, Diệp đại ca, anh cũng vào xem một chút chứ? Diệp Mặc nhìn Hải Đồng lại nhìn Tiêu Y bỗng nói, Hải Đồng, nếu cô tin tôi vậy thì sớm quay về môn phái, bên ngoài không thích hợp với cô, thậm chí là bây giờ cũng không thích hợp. Hả? Hải Đồng hà một tiếng, khuôn mặt ửng hồng, có cảm thấy mình cố ý đến xin lỗi, nhưng Diệp Mặc không nể mặt. Nhưng nháy mắt cô cảm thấy hắn không phải có ý vậy. Cô vốn muốn đến xin lỗi, lại là còn để ý người khác có nể mặt mình hay không, chẳng phải là giống tính cách trước đây sao? Nghĩ tới đây Hải Đồng thầm thở dài, khóe mắt có chút đỏ oan ức. Cảm ơn Diệp đại ca, bên ngoài có lẽ không thích hợp với tôi thật. Thôi tôi về đây, Diệp đại ca bảo trọng. Nói xong Hải Đồng mắt còn đỏ nói với Tiêu Y, chị Tiêu Y em đi đây, sau này chị rảnh có thể tới Song Tâm Cốc chơi. Tiêu Y lại vội nói, Em Hải Đồng không cần vội đi, nơi này không trường vẫn còn nhiều thứ tốt. Hải Đồng lại lắc đầu, phóng pháp bảo phi hành linh khí tượng phẩm, đạp lên pháp bảo quay người rời khỏi. Tiêu Y nhìn Hải Đồng rời đi có chút miễn cưỡng nói với Diệp Mặc. Thật ra Hải Đồng quá ngây thơ, cô ấy ở trong này tôi có thể bảo vệ cô ấy. Diệp Mặc lòng cây khẩy, Hải Đồng nói dễ nghe là ngây thơ, nói có nghe là ngu ngốc, nhưng cô ấy ngây thơ thì cô cũng không có đơn giản. Tĩnh Văn kéo tay Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, vừa rồi câu nói của anh có hay không quá chút? Diệp Mặc nằm mỉm cười nói, không biết. Hắn vừa nói câu này, tu sĩ phía trước bước vào lại vang lên những cái thanh âm ồn ào. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong phát hiện ra trận môn không gian, khi hắn bước vào cũng không còn. Nói cách khác, sau khi tiếng lộ kịch liệt và đất rung vừa nãy, những trận pháp xung quanh mất hiệu quả. Một cái thềm đá xuất hiện trước mặt mọi người, thềm đá này Diệp Mặc quen thuộc, lúc trước hắn chính là theo sau bốn người. Chu Ngữ Sương bước vào thềm đá, nhưng bốn người vào cuối cùng, chỉ còn hai người bước ra. Giờ hắn xuất hiện ở đây, ngoài ra còn có Chu Ngữ Sương kia cũng hiện ở đây. Chương 1262, phòng ấn bị giải khai. Trận pháp ẩn nấp không còn, trận môn không gian cũng mất đi, chỉ còn thềm đá duy nhất. Những tù sĩ hiện trường thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ ai lấy là bước vào thềm đá. Diệp Mặc phát hiện ra tên tù sĩ thừa đỉnh tầng 9 vừa nãy xuất hiện nơi đây cũng chen ấn cùng mấy cái hư thần tiến vào thềm đá. Tên tù sĩ đó dù là thừa đỉnh tầng 9 nhưng Diệp Mặc biết chỉ mình hắn mới nhìn ra, người khác gã cũng chỉ như tù sĩ hư thần hậu kỳ. Diệp Mặc muốn dẫn Tĩnh Văn vào thềm đá, lại thấy Chu Ngữ Sương truyền âm tới. Tu sĩ thừa đỉnh viên mãn cạnh cô nói, sư phụ chính nơi đây, lần trước khi con dẫn sư phụ đến, không biết vì sao trận pháp ẩn nấp không còn, nên mới không tìm được trận môn không gian. Không ngờ lần này là vô duyên vô cớ phát lộ, nơi này bị lộ. Chu Ngữ Sương chỉ nàng nguyên âm tầng 3, truyền âm của cô bị Diệp Mặc nghe thấy không sót một chữ. Diệp Mặc đoán lữ tu tên là Tiêu Ý kia cũng nghe thấy câu nói của Chu Ngữ Sương. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, dù đã tu vị Chu Ngữ Sương là thừa đỉnh, muốn truyền âm trước mặt Diệp Mặc cũng không được. Người đàn ông Chu Ngữ Sương gọi là sư phụ ừ một tiếng, sau đó nói, chúng ta cũng xuống đó đi. Diệp Mặc lần này hiểu, chả trách năm đó một tu sĩ kim đan như Chu Ngữ Sương lại có độn không phủ cấp 8, hóa ra có vị sư phụ tài giỏi này. Thấy Chu Ngữ Sương và sư phụ cô ta cùng tu sĩ còn lại đi xuống, Diệp Mặc cùng Tĩnh Văn cũng bước xuống thềm đá. Lúc này Tiêu Y bước đến hài hòa nói với Diệp Mặc, Diệp đại ca, tôi đi cùng anh được không? Diệp Mặc liếc nhìn Tiêu Y gật đầu, đương nhiên là được, nơi này ai cũng có thể xuống. Tiêu Y dịu dàng gật đầu cẩn thận theo sau Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng cười khẩy, bảo vệ Tĩnh Văn, người con gái này tu vị là thừa đỉnh tầng 8, lại cứ giả làm hư thần viên mãn, còn là dùng mặt nạ ẩn nấp, bất luận cô ta có hay không mưu đồ, Diệp Mặc cũng lại ít nhiều cảnh giác cô ta. Đi tới cuối thềm đá quả nhiên là vẫn là cửa lớn đại sảnh lục giác. Lúc này cửa được mở rộng, tất cả tu sĩ đi vào trong. Diệp Mặc và Tĩnh Văn bước vào trước cửa đại sảnh, phát hiện Chu Ngữ Sương và sư phụ cô ta không bước mà đứng một bên nhìn. Diệp Mặc không chút do dự dẫn Tĩnh Văn đi vào đại sảnh lục giác. Chu Ngữ Sương không bước vào, à không phải sợ không ra ngoài được, mà lúc trước khi Chu Ngữ Sương rời đi, vẫn chưa biết đại sảnh lục giác này là một phong ấn, nên cũng không biết sau khi vào không ra được. Cô và sư phụ cô cũng không đi vào, hẳn là có nguyên nhân khác. Bất luận nguyên nhân gì, Diệp Mặc lúc giờ cũng không để ý. Giờ phong ấn này đã được công khai, trận pháp ẩn nấp và trận môn không gian bên ngoài bị phá. Sau này có rất nhiều tu sĩ đi vào, tuyệt đối không thể có chuyện vào không ra được. Thấy mấy người Diệp Mặc đi vào, Chu Ngữ Sương và sư phụ của cô cũng dường như cảm giác mình quá cẩn thận, theo mấy người vào đại sảnh lục giác. Diệp Mặc tiến vào đại sảnh lục giác, thấy bốn cái bộ thi thể, đồng thời Diệp Mặc nhận ra bốn người này là ai. Chính là bốn tu sĩ nguyên anh lúc trước tiến vào đây tìm Phí Tứ Giang, không ngờ bốn người này không ra ngoài, cuối cùng bị mất mạng trong này. Nhẫn chữ vật và những thứ khác trên bốn người đều bị tu sĩ tiến vào lấy hết, chỉ còn bốn thi thể trống trơn. Diệp Mặc chuyển mắt chỗ khác, đang muốn xem âm thanh nổ vang chỗ này có ai không liên quan tới vì sao hắn lại bắn ra ngoài nhiều linh thảo và khoáng thạch như vậy, lại cảm thấy không đúng. Bốn người này dù không ra ngoài thì đâu không thể chết. Cái linh hồn thể mà Diệp Mặc gặp được kia dù nghe nói là rất tài ba, Diệp Mặc biết chỉ cần trong đại sảnh này không cần để ý đến nó thì cái linh hồn đó căn bản không cách nào làm gì được tu sĩ trong đại sảnh. Nếu cái linh hồn thể kia không có cách nào thì bốn tu sĩ nguyên anh này sao lại chết? Diệp Mặc cẩn thận quan sát bốn tu sĩ, kinh ngạc phát hiện ra vị trí xác chết lại là quỷ dị, vừa vặn tạo thành một cái tứ minh phệ huyết trận. Tứ minh phệ huyết trận dùng máu tu sĩ làm mồi, linh thảo cực phẩm phụ trợ trong trận pháp ma đạo. Tác dụng trận pháp này là hút huyết tinh tu sĩ thêm vào các loại linh thảo đắp lặn thân thể. Nói như vậy, chỉ có nguyên thần hoặc là linh hồn thể mới có thể dùng trận pháp. Nói một cách dễ hiểu là tác dụng tứ minh phệ huyết trận này giống với tiên quyền hoa, hiệu quả là lớn hơn so với tiên quyền hoa. Hiệu quả cải tạo thân thể của tiên quyền hoa mạnh hơn so với tứ minh vệ huyết trận, vì tiên quyền hoa là nguyên thần tự thân thông qua linh thảo diễn sinh ra tinh huyết rồi cải tạo thân thể, còn tứ minh vệ huyết trận thì thông qua tinh huyết người khác tự diễn sinh thân thể, hiệu quả lớn hơn. Diệp Mặc nhìn thấy tứ minh vệ huyết trận lập tức nhớ ra linh hồn thể tại đại sảnh lục sắc năm đó. Ngay sau đó Diệp Mặc nghĩ tới linh hồn đó là dùng bốn tu sĩ nguyên anh này bố trí tứ minh vệ huyết trận cải tạo thân thể rời khỏi phong ấn. Diệp Mặc lại lắc đầu chuyển giọng nghĩ. Phong ấn này căn bản không có bị động bắn ra, cho dù là gã có thể bố trí tứ minh phệ huyết trận sau đó hút tinh huyết bốn gã nguyên anh cũng không cách nào rời khỏi nơi đây. Diệp Mặc lần nữa quan sát tứ phía phát hiện ra chỗ khác thường, chứng tỏ những linh thảo này căn bản không phải từ trong này bắn ra. Bốn cái vị tu sĩ nguyên anh này thật ngu ngốc, một linh hồn thể bị phong ấn giam hãm không ra ngoài được, không ngờ lừa được bốn người bố trí một cái tứ minh phệ huyết trận. Diệp Mặc thật không có gì để nói. Người vào đại sảnh lục giác càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc biết không có cửu sa đào thi của hắn, những người này căn bản không cách nào mở ra phong ấn. Còn cửu sa đào thi thì hắn lại không thể nào lấy ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc theo bản năng nhìn chỗ lõm của cửu sa đào thi. Lúc trước hắn chính là lấy cửu sa đào thi đút vào chỗ đó, suýt chút nữa thả linh hồn thể vào. Nhưng khi Diệp Mặc thấy chỗ lõm biến thành màu đỏ đậm, lại ngây ngẩn người. Thần thức hắn nhận ra chỗ đỏ sậm là do vết máu tạo thành. Lúc này người trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng huyên náo. Rõ ràng những người này không thấy bất cứ đồ vật gì lấy đi được. Điều thất vọng bắt đầu oán trách, nhưng Diệp Mặc quay đầu nhìn vị trí mấy thi thể nguyên anh, lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện ra vừa nãy nhìn nhầm, vị trí bốn người này không phải là tứ minh phệ huyết trận, mà là thông qua tứ minh phệ huyết trận diễn sinh trận pháp. Trận pháp này là cực giống tứ minh phệ huyết trận. Mới nhìn nhầm, tứ minh phệ huyết trận là lúc trước do La Do Bình tiến vào bố trí ra trận pháp huyết tế. Trận pháp này thông qua tứ minh phệ huyết trận diễn sinh, mục đích rõ ràng không phải là phục hồi thân thể mà muốn giải khai phong ấn. Diệp Mặc nghĩ tới cái việc tiền khủng bố này có thể giải khai phong ấn rời khỏi đây, hắn cũng cảm thấy người phát rét. Mình lừa được mấy thứ tốt của gã, nếu như bị người này tìm thấy phải chăng là duy nhất con đường chết. Cái linh hồn thể này nếu như rời khỏi phong ấn thật rồi, rất có khả năng là mình giúp gã một tay, vì lúc trước mình là dùng cửu xoa đao thì buông lỏng phong ấn mới khiến cho tứ tượng phá vị trận có tác dụng. Nếu như mình vì mình thật để cho một ma đầu chạy thoát, hắn là phạm tội rồi. Tội là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng là tên đại ma đầu kia rời khỏi đây. Chuyện đầu tiên gã làm chính là muốn giết Diệp Mặc. Anh nghĩ gì vậy? Tĩnh Văn lắc lắc cánh tay Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc vừa định trả lời nghe thấy một cái tiếng ầm lớn. Một cái tu sĩ hư thần đang phóng pháp bảo tấn công chỗ lõm của cửu xoa đao thi. Âm thanh chính là do pháp bảo công kích tên hư thần phát ra. Những tu sĩ bên cạnh thấy tu sĩ hư thần tấn công chỗ lõm cửu xoa đao thi, ai cũng là phóng pháp bảo công kích chỗ đó. Khi Diệp Mặc không biết là phong ấn này sao bị phá giải, chỗ lõm cửu xoa đao thi kia hay có hay không hiệu quả phòng ngự, lại có thanh âm chấn động cực lớn, chỗ lõm phong ấn đã bị phá hoại không ngờ dưới sự hợp lực tấn công nhiều tu sĩ bị bể nát. Một cánh cửa màu đen sâu kín xuất hiện trước mặt đám tu sĩ. Những tu sĩ ngây ngẩn chốc lát lập tức hoan hô, rõ ràng là bộ phận chủ chốt của bọn họ hợp lực phá vỡ. Mấy tên tu sĩ nguyên anh xông thẳng vào, nháy mắt mấy tên tu sĩ nguyên anh bị đánh bật ra. Trước đây bọn họ khi đi vào còn tốt, đi ra là tan thành trăm mảnh, rồi là nguyên anh cũng không cách nào thoát khỏi. Một số tu sĩ định xông vào cũng dừng chân, nhưng mà công kích bên trong hắc động không vì những tu sĩ dừng chân dừng lại. Vô số đao gió kiếm khí không nhìn thấy bên trong hắc động phóng ra, chốc lát là bao phủ toàn bộ đại sảnh lục giác. Diệp Mặc trong nháy mắt là phóng ra đại đỉnh bát cực. Đại đỉnh bát cực với lấy hắn và Tô Tĩnh Văn hình thành khoảng không. Vô số tu sĩ trong màn đao gió và kiếm khí vô hình bị chém thành tan tành, nhất thời đại sảnh là vang tiếng thét chói tai. Một số tu sĩ tương đối may mắn phóng ra ngoài đại sảnh lục giác, còn những cái tu sĩ xui xẻo trực tiếp bị không gian đao gió chém hết. Cũng may là đào gió và kiếm khí không có tiếp tục được bao lâu, chỉ có lửa tuần hương mà thôi. Lửa tuần hương sau, không gian đó, không gian đào gió, kiếm khí hoàn toàn biến mất. Còn lúc này bên trong đại sảnh không còn cảm giác chật kín người như lúc trước, chỉ còn khoảng 30-40 tu sĩ đứng ở góc đại sảnh lục giác. Rồi là những tu sĩ này còn đứng đó, phần lớn bị trọng thương. Thời gian ngắn ngủi tu sĩ bị giết chết có khoảng hơn 200 người. Mùi máu tanh tràn ngập đại sảnh. Một số tu sĩ tu vị thấp hơn nguyên anh thấy không gian đào gió và kiếm thế biến mất trong nháy mắt, lập tức phóng ra ngoài đại sảnh lục giác. Thậm chí một cái tên hư thần sơ kỳ cũng rút ra, di tích cũng kệ, cần phải có mạng mới được hưởng.